Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 203, hình như anh đã mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, Lê Ảnh đưa Dịch Dai say rượu vào phòng nghỉ ngơi. Đắp chăn cẩn thận, Dịch Dai nắm tay cô không cho cô đi. Nếu muốn ngủ với cậu thì sao đây? Còn dính cô hơn cả Lý Đình. Cô không đôi co với kẻ say, chỉ nhét tay đối phương vào chăn. Sau khi đóng cửa, cô dựa vào lan can tầng 2 và lướt điện thoại. Hôm nay cô không lái xe đến, nên phải gọi tài xế đến đón. Sau khi thông báo xong, cô tiếp tục lướt điện thoại chờ đợi. Ngay lúc đó, cô thấy Lương Văn Dật vừa từ nhà vệ sinh đi ra, đang dùng khăn giấy mềm lau tay. Anh ta ngáp, vẻ mệt mỏi giảm đi đôi chút. Định về rồi à? Để tôi gọi tài xế đưa cô về. Cô đang định nói thì điện thoại reo lên. Cửa trước, hai từ ngắn gọn, xúc tích. Lương Văn Dật im lặng vài giây, thấy cô gõ tin nhắn trả lời. Không cần nghĩ cũng biết, có phải ngài hứa đến đón cô không? Lê Ảnh hơi gật đầu. Anh có muốn gặp anh ấy không? Lương Văn Dật nhường đường, cười nói, nên gặp, đã lâu không dám làm phiền thời gian của ngài hứa rồi. Nhưng mục đích của anh ấy là đến đón cô. Nếu tôi đến gặp anh ấy, lỡ làm mất thời gian của anh ấy, một lát nữa mà nhìn tôi không vừa mắt, tôi sợ lắm. Chúng tôi đâu có may mắn như cô, luôn có thể khiến anh ấy tự mình đến đón. Từng có thời gian cùng trong quân ngũ, trước đây có thể thân thiết gọi là cảnh Tây ca, giờ thì chỉ dám gọi bằng giọng hạ mình. Ngài hứa, sợ rằng hứa cảnh Tây vào trong, thấy họ đánh bạc không vừa mắt, một cú điện thoại là làm sập câu lạc bộ của họ, bắt họ phải ngoan ngoãn. Hứa cảnh Tây thích uống rượu, trò chuyện với họ, nhưng sẽ không chơi quá đà. Nếu chơi, anh sẽ ra nước ngoài, chơi gì thì chẳng ai biết. Con người ấy chẳng bao giờ nói đến tình nghĩa. Bà của anh ta từng thân như chị em với người nhà họ Lưu. Anh ta vẫn không ngần ngại hủy diệt hết thảy. Lương Văn Dật bổ sung, ngài hứa và A Kiệt cũng coi như quen biết. Ông nội của A Kiệt từng có mối quan hệ tốt với nhà họ Thẩm đã sụp đổ. Ông nội của A Kiệt cũng không tránh khỏi bị người của anh ấy xử lý. Thôi, không nói những chuyện này nữa. Giờ A Kiệt còn đâu dám ra ngoài chơi. Lê Ảnh giả vờ không biết gì, mỉm cười. Không nghiêm trọng thế đâu, nhà anh sản xuất dược phẩm, có liên quan gì đến những người đó chứ? Lương Văn Dật cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bậc thang, cười nhẹ, anh ấy còn nhớ đến tôi là may lắm rồi. Cô không biết anh ấy vô tình đến thế nào đâu. Thực ra, Lê Ảnh không muốn nghe, biết quá nhiều cũng chẳng ích gì cho cô. Lương Văn Dật giơ tay, ra hiệu cô xuống cầu thang. Rồi mới đi theo sau. Tôi chỉ muốn uống rượu và đầu tư nhỏ nhặt, không muốn làm phiền tâm trạng của anh ấy. Đợi khi nào anh ấy chủ động tìm tôi vậy? Lê Ảnh đáp một tiếng, cầm máy ảnh trên bàn cạnh rời đi. Lương Văn Dật dựa vào tay vịn cầu thang, nhìn theo bóng lưng Lê Ảnh, cảm thấy cô cũng không thích nhắc đến cái tên đó trước mặt họ. Sợ nói sai điều gì không nên nói, luôn thận trọng từng lời. Chiếc xe đón cô dừng ở cửa trước của câu lạc bộ. Thấy người quản lý vừa chào hỏi xong, khi cô bước ra, người quản lý cười rồi rời đi. Chiếc xe phủ một màu đen tuyền. Lê Ảnh khựng lại, không biết ông tổ đó đang ngồi ở bên trái hay bên phải. Nghĩ một lúc, cô cố tình vòng sang bên kia, mở cửa xe và bước vào. Cuối cùng đã chọn đúng. Nghiêng đầu tháo máy ảnh để gọn gàng, xe từ từ rời khỏi cổng câu lạc bộ. Người đàn ông ngồi bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng nhiên mở mắt ra, đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ, lười biếng liếc nhìn cô. Hôm nay lại đi xem triển lãm tranh sao? Cô mím môi, Hứa Cảnh Tây dùng tay lớn xoa nhẹ sau đầu cô. Tóc cô buộc đuôi ngựa bằng một sợi dây buộc tóc hình kéo, giá vài đồng, tuy rẻ nhưng cô thích. Nhìn lâu cũng quen, buộc đuôi ngựa trông trẻ trung. năng động như một cô gái ngây thơ trong trường học. Nếu không biết cô, khuôn mặt đầy đặn collagen đó chắc tưởng vừa mới tròn 18 tuổi. Động tác xoa đầu của người đàn ông càng giống như đang VTV, rất cưng chiều. Lê Ảnh nghẹp chặt hai chân, cúi đầu e dè, để mặc người đàn ông nhẹ nhàng VTV, sợi dây buộc tóc hình kẹo của mình. Giống như gì nhỉ, giống như đang VTV, một con mèo nhỏ. Nhưng cô lại khá thích hành động của anh. Khung cảnh tứ cửu thành lùi lại bên ngoài cửa sổ. Con đường này đã quá quen thuộc. Dù xe cộ tấp nập, nhìn những tòa nhà bê tông cốt thép bên ngoài đều tràn ngập cảm giác lạnh lẽo. Cô đơn, con đường Đông Tứ Hoàn Nam tiến về phía trước là trung lộ. Đối diện công viên nổi tiếng là biệt thự Đông Sơn. Trong xe yên tĩnh, Tiểu Lý bật đèn xi nhan phát ra vài tiếng bíp bíp. Hứa Cảnh Tây dường như đã xoa đủ, cuối cùng rút tay lại, châm một điếu thuốc để giải cơn thèm. Hút hai hơi, thân mình hơi nghiêng về phía cô, tay cầm điếu thuốc tựa vào tay vịn, từ từ nhìn cô, khói thuốc mịt mù, khiến đôi mắt hơi khép lại của người đàn ông hơi nhíu lại. Còn điều gì muốn nữa không? Muốn xem gì? Thích gì? Tôi đều sẽ làm hài lòng em. Lê Ảnh ngẩn người. Hà, em nói đi. Anh chờ cô mở miệng. Như thể có thể yêu cầu bất cứ thứ gì. Anh cũng sẽ đáp ứng. Lê Ảnh nghiêng người đối diện với anh. Đôi mắt sáng bừng lên. Có thể nói thật sao? Cô không biết mình đang phấn khích vì điều gì. Người đàn ông khẽ mỉm cười. Có thể, chỉ cần em muốn. Lê Ảnh định nói. Rồi lại thôi, em có chút không dám đòi hỏi. Thực sự, ngài đã rất tốt với em rồi. Là điều gì mà không dám đòi hỏi? Hứa Cảnh Tây thậm chí còn nghĩ, khi ở Rome, cô đã cầu nguyện điều gì tại đài phun nước Chevy? Anh đưa tay gõ lên trán cô. Em nhảy lên nhảy xuống trong chiếc G-Class cũ kỹ. Để tôi đổi xe mới cho em. Thích màu trắng hay đỏ? Anh lại nghĩ, hay tôi mua tranh của Marquez cho em, để em ngắm mỗi ngày. Lê Ảnh khựng lại, ngài chắc chắn chưa xem triển lãm tranh của Marquez. Không phù hợp đâu, cô lập tức lắc đầu. Không đụng đến vận đen này. Em thực sự không muốn siêu tập tranh của ông ấy. Ngài đổi cái khác đi. Nói xong, cô lập tức tỉnh ngộ. Chỉ vào Tiểu Lý, anh ta lại kể với ngài sao? Ngài cũng biết tranh của Marquez đang được trưng bày ở Tứ Cửu Thành. Ánh mắt Hứa Cảnh Tây hơi trầm xuống. Quay đầu đi, hút thêm hai hơi thuốc. Chưa hút hết nửa điếu, anh dập vào gạt tàn, sắp xếp lại tài liệu trên bàn. Động tác mạnh mẽ, âm thanh vang dội, không khí không mấy thân thiện. Đồ vô ơn, tôi đã mời ông ấy đến. Em đang mơ cái gì thế? Nếu không thì em nghĩ mình có thể có nhiều điều tốt đẹp như vậy. Em luôn sống thoải mái, không lo nghĩ sao? Khi về đến biệt thự, Lê Ảnh theo sau Hứa Cảnh Tây lên cầu thang, thỉnh thoảng kéo áo anh, năn nỉ anh quay lại nhìn mình. Ngài, giờ em đã biết rồi. Thật sự biết rồi. Người đàn ông đút một tay vào túi quần, im lặng không nói. Tương đương với việc tay áo bên kia của bộ vest đang kéo cô lên lầu. Mỗi khi lên một bậc thang, cô lại kéo tay áo của anh. Giọng dịu dàng gọi, ngài, như mèo con đòi âu yếm. Người đàn ông vẫn không nói, cố tình phớt lờ cô. Tuy nhiên, Lê Ảnh thoáng thấy anh khẽ nhếch môi cười. Không biết có phải mình nhìn nhầm không? Hình như anh đã mỉm cười. Cách chương.